Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 29, gặp nhau một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, ngày mùng 19 tháng Giêng, bầu trời xám xịt, người dẫn chương trình thời tiết dự báo chính xác. Hôm nay có tuyết nhỏ đến trung bình. Lê Ngọc Phân dậy từ hơn 5 giờ sáng, nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Bà bước đến cửa phòng Lê Mạn, nhẹ nhàng gõ cửa. Mạn Mạn, mẹ để phần bữa sáng cho con nhé. Hôm nay ở Hy Viên có đại sự, mẹ phải đi sớm để chuẩn bị. Bên trong truyền ra giọng đáp nhẹ nhàng. Vâng, hôm đó là sinh nhật lần thứ 88 của ông cụ Tống. Hy Viên được trang hoàng theo phong cách trang nhã, sang trọng, mang nét cổ kính tựa như chuyết chính viên. Ở vị trí bắt mắt nhất trong khu vườn, từng bụi mẫu đơn nở rộ khoe sắc. Mẫu đơn vốn là loài hoa kiêu sa, khó chăm sóc, ấy vậy mà trong tiết trời rét nàng bân, lạnh cắt da cắt thịt, nhà họ Tống lại có thể khiến chúng đua nhau khoe sắc trong giá rét. Quả là một điều kỳ diệu. Lê Ngọc Phân đã làm việc lâu năm ở Hy Viên, từng chứng kiến nhiều cảnh tượng xa hoa. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là hai dòng mẫu đơn quý hiếm. Diêu Hoàng và Bạch Tuyết Tháp, tất cả đều là loài hoa mà ông cụ Tống yêu thích nhất. Những bông diêu hoàng vàng nhạt và Bạch Tuyết Tháp trắng muốt, nở to như miệng bát, toát lên vẻ phú quý, thanh tao đúng chuẩn phong cách của nhà họ Tống. Sau khi sắp xếp xong công việc trong bếp, khi đi ngang qua vườn hoa, Lê Ngọc Phân từ xa đã trông thấy ông cụ Tống dậy sớm đang thưởng hoa. Phong thái đạm mạc như tiên nhân, Tống Khinh Thần đứng bên cạnh ông, lặng lẽ trò chuyện, dáng người anh cao lớn, khí chất rắn giỏi như từng trải qua huấn luyện quân đội nghiêm khắc. Từ góc nhìn nghiêng, anh cao ráo, lưng thẳng tắp, đôi chân dài, dáng người đạt tỷ lệ vàng, trông càng thêm cao lớn. Anh Tuấn, tràn đầy tinh thần, một người đàn ông có ngoại hình và phong thái như vậy. Dù chỉ có một công việc ổn định và xuất thân từ một gia đình bình thường, trên thị trường hôn nhân cũng là cực phẩm ai cũng khao khát. Lê Ngọc Phân khẽ thở dài, cười tự giễu, không trách được con gái mình động lòng. Từ sau khi Lê Mạn trở về từ Hồng Kông, bà chưa từng nhắc đến chuyện của nhà họ Tống nữa. Con gái cuối cùng cũng không đến Hy Viên nữa. Tống Khinh Thần cũng vậy, không hề xuất hiện ở đây. Lê Ngọc Phân thầm nghĩ, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Có lẽ cậu chủ Tống chỉ là hứng thú nhất thời. Đến khi tiếp xúc một thời gian, nhận ra không hợp thì cũng thôi. Càng sớm buông bỏ, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Khi đi ngang qua, bà kính cẩn chào. Chào ông Tống, chào cậu Tống. Tống Khinh Thần chỉ khẽ ừ một tiếng. Khi Lê Ngọc Phân vội vã bước đi, anh vô thức liếc nhìn bóng lưng bà, ánh mắt thoáng trầm tư. Sáng nay anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và Lương Chi Lan khi xin nghỉ phép. Ngày mai Lê Mạn nhập học, tôi phải chuẩn bị một số thứ cho con bé. Cô sắp trở lại Bắc Kinh rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhà họ Tống là danh môn vọng tộc, danh tiếng cao quý bậc nhất trong vùng. Dù theo phong cách khiêm tốn, nhưng từ sáng sớm, Hy Viên đã tấp nập khách khứa lui tới. Tất cả đều là nhân vật đứng đầu giới chính trị và thương mại. Không ít thiên kim tiểu thư của các gia tộc quyền thế vốn hiếm khi lộ diện cũng đổ về đây. Rõ ràng, ai cũng đã được stylist riêng chăm chút. Từng người xinh đẹp như hoa, khí chất nổi bật, Tống Khinh Thần sự nghiệp vững vàng, ai cũng tinh ý đoán trước con đường phát triển của anh. Thay vì nói họ đến để thắt chặt mối quan hệ với hai gia tộc Tống Lương, thà nói rằng họ muốn chớp lấy cơ hội, chinh phục chàng trai kim cương đầy triển vọng này để một bước lên mây. Cách giữ chân một người đàn ông như vậy, ngoài việc cùng chiến tuyến, lợi ích gắn kết, thì cách mạnh mẽ nhất chính là kết hôn, gả con gái. Lương Chi Lan mặc một bộ sườn xám lụa tương vân màu xanh thẫm, bên ngoài khoác áo lông hồ ly trắng như tuyết, sinh ra trong nhung lụa của nhà họ Lương, tinh thông cầm kỳ thư họa, bản thân lại là một giáo sư âm nhạc. Giữa hàng loạt phu nhân quyền quý, bà vẫn là ngôi sao sáng nhất, dáng người duyên dáng, khí chất đoan trang. Bà cười, khẽ nháy mắt với Tống Khinh Thần. Khinh Thần, lại đây chào hỏi các phu nhân đi con. Anh chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, phất tay, không đi, không có thời gian, cũng không có hứng thú. Lương Chi Lan giả vờ trách móc, lườm anh vài cái rồi lại nhanh chóng chìm vào tiếng tâng bốc không ngớt. Đỗ Trọng Hy đứng bên cạnh đón khách, cười trêu chọc, hôm nay là đại thọ của ông cụ, nhưng sao trông giống như cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông vậy? Bác gái thật sự định chọn ngay một nàng dâu nhỏ cho cậu tại chỗ sao? Tống Khinh Thần không buồn nhìn anh ta, giọng thản nhiên, ai chọn người đó cưới? Cậu muốn cưới, tùy cậu. Đỗ Trọng Hy bị chặn họng, trợn mắt lườm anh, giơ tay chỉ vào anh mà nghẹn họng, chỉ thốt ra được hai chữ. Được lắm, anh ta mà muốn cưới, anh ta càng không muốn cưới. Với gương mặt đẹp hơn cả Huỳnh Tông Trạch, mặc đồng phục cơ trưởng vào, đi đâu cũng có fan girl hét chói tai. Hai mắt đầy sao, anh ta việc gì phải kết hôn sớm chứ? Lạc Tử Khiêm im lặng nhìn Tống Khinh Thần, vỗ vai anh, cậu chia tay rồi, hay bị đá vậy? Tống Khinh Thần nhìn về phía thư phòng, không đáp, thật ra, bọn họ chưa từng thực sự ở bên nhau, nhưng anh không hiểu. Vì sao dư âm lại kéo dài đến vậy? Có đôi khi, chỉ cần nhìn lướt qua căn phòng nơi cả hai từng ở, anh bỗng thấy mọi cảm giác tê liệt. Ngay cả hàng cây xanh cũng trở nên xám xịt. Thế nên, tốt nhất là đừng trở về nữa. Trang phục hôm nay của Thịnh Vân được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Màu sắc đen trắng, đơn giản nhưng trang nhã. Mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ, vừa điềm đạm, vừa đoan trang, những lúc cư xử bình thường, diện mạo của cô ta đúng là không hổ danh tiểu thư khuê các. Để thể hiện sự khác biệt về địa vị, cô ta bước ra khỏi đám tiểu thư danh môn, đi thẳng đến bên cạnh Tống Khinh Thần. Anh Khinh Thần, có cần em giúp gì không? Người đàn ông nhìn cô ta một cái, giọng không mấy thân thiện. Ngoài mấy anh em tôi ra, không cần người ngoài. Thịnh Cảnh đi ngang qua, cười ha hà, về bên kia đi, chạy loạn cái gì, mấy anh đúng là một đám đàn ông già không hiểu phong tình. Thịnh Vân bĩu môi, trách yêu một câu, rồi rời đi với nụ cười rạng rỡ. Gần đây tâm trạng cô ta vô cùng thoải mái, những bức ảnh bôi nhọ Lê Mạn chụp ở Hồng Kông còn chưa kịp sử dụng, người đã tự động biến mất khỏi Hy Viên rồi. Cô ta thậm chí còn giả vờ rộng lượng, thở dài buông lời đầy vẻ thương hại, khổ sở đáng thương, chỉ có thể trách cô ta không biết chọn nơi đầu thai thôi. Nhưng, những bức ảnh đó, cô ta chưa từng kể với ai, cũng chưa từng xóa đi. Buổi tối, sau khi tiễn đợt khách cuối cùng, nhà họ Tống vốn ồn ào náo nhiệt cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Tống Khinh Thần đã uống chút rượu, theo thói quen ra sân đi dạo. Không biết từ khi nào, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng, bay phất phơ giữa không trung. Anh ngửa mặt lên, để tuyết rơi xuống má, đưa tay đón những bông tuyết trắng muốt, lặng nhìn chúng dần tan trong lòng bàn tay. Lê Mạn, hửm, cô gái nhỏ quay đầu. Nụ cười thoáng qua khiến anh chìm đắm ngay trong một ánh mắt. Chú Vương bước tới, che ô cho anh, trời lạnh, vào nhà thôi cậu chủ. Tống Khinh Thần như lẩm bẩm với chính mình. Tuyết rơi rồi, ánh mắt chú Vương lóe lên một tia sáng, nhẹ giọng đáp, đúng vậy, trận tuyết thứ hai trong năm rồi. Người đàn ông đột nhiên trầm giọng, chú đi cùng tôi một chuyến. Chú Vương sững người một chút, rồi thở dài, được, chiếc Audi lướt đi trên đường. Chú Vương đi thẳng đến tòa số 1, đơn nguyên 6 của khu Đế Hào Huyền. Người đàn ông xuống xe, cười nói với chú Vương, giúp tôi một chút, tuyết chưa dày lắm, gom lại một chỗ đi. Hai người đàn ông tay chân vụng về dọn tuyết, càng làm càng thấy nóng. Rất nhanh, một hình dáng người tuyết đã được nặn ra. Tống Khinh Thần không tiếp tục nữa, lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên được ghim trên đầu danh bà, gửi đi một tin nhắn, gặp nhau một chút đi, chỉ nói vài câu thôi. Nghĩ ngợi một chút, anh lại bổ sung, anh đang đợi dưới lầu em. Giữa trời tuyết, cách Trương